Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 272. Chương 272. Đại chiến bắt đầu. Bên ngoài truyền đến ồn ào tiếng kêu to, chém giết âm thanh, đồng thời còn có một tiếng gào thét, thanh âm kinh tâm động phách, chấn động toàn bộ Thanh Vân Môn. Đây là Thanh Vân Môn, chấn sơn linh thú, Thủy Kỳ Lân phát ra gào thét. Nếu như không là tình huống khẩn cấp, Thủy Kỳ Lân căn bản sẽ không phát ra gọi tiếng. Ngọc Thanh Điện người dẫn đầu đứng lên, đến đi ra bên ngoài, liền nhìn đến lít nha lít nhít ma giáo giáo chúng, đang cùng Thanh Vân Môn đệ tử giao thủ. Nơi xa, có sóng to gió lớn âm thanh truyền đến, chỉ thấy cầu vồng ra, Thủy Kỳ Lân xoay quanh tại một cỗ cột nước phía trên. Chung quanh bọt nước cuồng quyển, hóa thành một cỗ to đại thủy lưu. Thủy Kỳ Lân đối diện, lơ lửng một cái tóc trắng phơ lão giả. Lão giả khí thế rất mạnh, đơn độc hấp dẫn Thủy Kỳ Lân chú ý lực, cùng Thủy Kỳ Lân giao chiến. Nói: Huyền Tông chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Một đạo thanh âm hùng hậu truyền đến. Chỉ thấy văn sĩ trung niên cách ăn mặc quỷ vương, chắp hai tay sau lưng, đạp không mà đến. Quỷ vương hai bên trái phải đứng đấy một đoàn người, có thanh long, có u cơ, cùng tại Lưu Ba Sơn lộ diện Bách Độc Tử, Đoan Mộc lão tổ, Nam Hoa lão tổ chờ một chút, hết thảy tại chỗ, trừ những thứ này cường giả hạng nhất bên ngoài, còn có một vị thanh niên áo bào đen cùng đỏ trang nữ tử phá lệ xuất chúng. Thanh niên áo bào đen xem ra đại khái tại 30 tuổi bộ dáng, song mi nhập tấn, tướng mạo cực kỳ anh tuấn. Mà đỏ trang nữ tử, một bộ đỏ trang phá lệ làm người khác chú ý, khuôn mặt diễm như học trò, phong tình vạn trùng, một đôi mê hoặc mắt lộ ra từng tia mị thái. Thon thả thân thể, đường cong lả lướt, thân thể bên trên tán phát ra mị hoặc khí tức. Tại chỗ, bất luận là ma giáo đệ tử, vẫn là Thanh Vân Môn đệ tử, không tự giác bị đỏ trang nữ tử hấp dẫn, liền xem như thế hệ trước cường giả, cũng thiếu chút rơi vào bên trong. Bất quá bọn hắn định lực mạnh hơn phổ thông đệ tử nhiều. Vẻn vẹn vài giây đồng hồ, thì tỉnh ngộ lại. Quỷ vương, đạo huyền nhìn xem quỷ vương, lại đảo qua quỷ vương bên người một hàng cường giả, làm tầm mắt rơi xuống thanh niên áo bào đen cùng đỏ trang trên người nữ tử thời điểm. Trầm giọng nói: Quỷ Vương Tông, Trường Sinh Đường, Vạn Độc Môn, Hợp Hoan Phái, nâng tứ giáo tể tụ ta Thanh Vân Môn, làm chúng ta cái gì cảm giác rồng đến nhà tôm a? Đạo huyền tự nhiên nhận ra thanh niên áo bào đen cùng đỏ trang nữ tử thân phận. Thanh niên áo bào đen bộ dáng xem ra chừng 30 tuổi, nhưng là chân thật tuổi tác cùng mấy trăm tuổi, so quỷ vương còn lớn hơn, là ma giáo chi nhánh Trường Sinh Đường đường chủ Ngọc Dương Tử, cũng là lần này tiến công Thanh Vân Môn người chủ sự. Đỏ trang nữ tử tên là Tam Diệu Tiên Tử, một thân mị thuật xuất thần nhập hóa, từ trong ra ngoài tản mát ra vũ mị, tu đạo người định lực không được, vừa không cẩn thận liền sẽ hãm sâu bên trong. Đạo huyền bạn cũ, trăm năm không thấy, người có khỏe không? Nơi xa, tóc trắng phơ lão giả cùng Thủy Kỳ Lân mỗi người đối oanh một cái, tạo thành linh lực ba động khuếch tán, sóng lớn bao phủ, sau đó thối lui, hướng nơi này bay tới. Đây là một cái tóc trắng xóa lão giả, mặc lấy một thân màu nâu y phục, bay tới về sau đối đạo huyền ngậm cười nói, nhưng là trong mắt lại sát ý mười phần. Độc thần, đạo huyền nhìn đến bay tới lão giả tóc trắng, nhịn không được trong lòng trầm xuống, cắn răng phun ra hai chữ: Độc thần. Vô luận là chính ma lưỡng đạo, đều uy danh truyền xa, là Vạn Độc Môn môn chủ, một tay độc công xuất thần nhập hóa, độc thần chi danh, khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật. người không sai biệt lắm đến đủ. Quỷ Vĩ Ương, Độc Thần, Ngọc Dương Tử, Tam Diệu Tiên Tử, phân biệt đại biểu ma giáo tứ đại phái. Phía sau bọn họ, ma giáo đệ tử cao thủ như mây, một mảnh đen kịt, bất luận là Đạo Huyền, vẫn là chung quanh Điền Bất Dịch, Tô Như, Tằng Thúc Thường, Thiên Vân Đạo Nhân, Thương Tùng Đạo Nhân, cùng Thiên Âm Tự bốn vị. Nhìn đến nhiều như vậy ma giáo giáo chúng, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng biểu lộ. Trăm năm trước, ta bại vào ngươi dưới kiếm, bây giờ ta lần nữa đến cửa, có thể hay không lĩnh giáo hai chiêu? Độc Thần cười tủm tỉm nhìn lấy Đạo Huyền nói ra. Đạo Huyền sư huynh, từ xưa đến nay, ta bất thắng chính, ta Thiên Âm Tự một mạch, tại đối phó ma giáo trên phương diện, mặc cho phân công. Phổ Hoàng ở bên cạnh mỉm cười nói. Đa tạ Phổ Hoàng phương trượng, Đạo Huyền nhỏ khẽ thở phào một cái. Cảm kích nói, hôm nay chúng ta tìm Thanh Vân môn phiền phức, không liên quan Thiên Âm Tự sự tình, còn xin ngươi rời đi. Khác lội vũng nước đục này, thanh niên áo bào đen Ngọc Dương Tử nhìn lấy Phổ Hoàng lạnh lùng nói ra. A-di-đà Phật, Phổ Hoàng chắp tay trước ngực, nói, chính tà bất lưỡng lập, ta Thiên Âm Tự người, môi hở răng lạnh đạo lý vẫn có thể hiểu. Hừ, vô tri lão lừa chọc, đã các ngươi lựa chọn muốn chết, cái kia chờ ta nhóm diệt Thanh Vân Môn, cái kế tiếp liền diệt Thiên Âm Tự, Ngọc Dương Tử lạnh lùng nói ra. Mọi người đang khi nói chuyện đợi, đứng tại Đạo Huyền sau lưng Thương Tùng Đạo Nhân, ánh mắt hơi hơi lấp lóe, không biết đang suy nghĩ gì. Kỳ quái, Thương Tùng hiện tại cần phải động thủ, vì sao vẫn không có động thủ? Trong bóng tối, tự nhiên nhìn chăm chú lên nhất cử nhất động, nghi hoặc nói một mình. Dựa theo Chu Tiên ban đầu nội dung cốt truyện phát triển, giờ phút này Thương Tùng hẳn là sẽ đánh lén Đạo Huyền, cho nên tự nhiên cảm giác được bên ngoài có động tĩnh thời điểm, lập tức thì đi ra, trốn ở trong tối. Nếu như Thương Tùng Đạo Nhân cùng nguyên tác phía trên một dạng phản bội Thanh Vân Môn, chính mình thế tất sẽ xuất hiện, áp chế nát Thương Tùng Đạo Nhân đánh lén. Thương Tùng không có động thủ, tự nhiên cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Trong bóng tối âm thầm chú ý tình thế phát triển. Giờ phút này, song phương đệ tử đã ác chiến đi lên, cao đoan chiến lực chiến đấu cũng là hết sức căng thẳng, đang đợi một cơ hội động thủ. Một chút về sau, Ngọc Dương Tử ra lệnh một tiếng, song phương rốt cục động thủ, các loại pháp bảo tế lên, đằng không mà lên, đủ mọi màu sắc pháp bảo đều có. Chính đạo cũng nói huyền trưởng môn cầm đầu, sáu vị thủ tòa, tại tăng thêm Thiên Âm Tự bốn vị, cũng trong nháy mắt động thủ. Đạo Huyền kết kiếm quyết, thất tinh kiếm chấn động mà ra, nắm chặt thất tinh kiếm chuôi kiếm, hướng Độc Thần giết đi qua. Rất nhanh, song phương thì tiến hành kịch liệt đại chiến. Bất quá, Thanh Vân Môn một phương này, từ đầu đến cuối không có ma giáo nhất phương cao thủ nhiều. Ma giáo một phương, Độc Thần kiềm chế lại Đạo Huyền, mà Quỷ Vương thì kiềm chế lại Phổ Hoàng phương trưởng. Còn lại ba vị tông chủ thực lực gần với Độc Thần, Đạo Huyền hàng ngũ, nhưng lại mạnh hơn Thanh Vân Môn thủ tọa. Đạo Huyền, không nghĩ tới trăm qua sang năm, thực lực ngươi tiến bộ nhiều như thế. Trên bầu trời, Độc Thần hoảng sợ nhìn lấy Đạo Huyền nói ra. Độc Thần vốn cho rằng chính mình trải qua hơn trăm năm thời gian tu sinh dưỡng tức, thực lực đã tiến bộ thần tốc, thế nhưng là không nghĩ tới Đạo Huyền thực lực không kém hắn, như là trăm năm trước một dạng, vững vững vàng vàng ngăn chặn hắn. Độc Thần, ta đến giúp ngươi một tay. Trường Sinh Đường đường chủ Ngọc Dương Tử cất cao giọng nói, sau đó tế ra một khối bộ dáng phong cách cổ xưa tấm gương, theo trong mặt gương bắn ra một đạo huyết sắc quang mang. Cái này một đạo huyết sắc quang mang tràn ngập sát khí, giống như vô tận huyết tinh chi khí ngưng tụ mà thành. Đạo huyền lấy thất tinh kiếm kiếm khí đẩy lui độc thần. Đồng thời quay người huy kiếm, một đạo mãnh liệt kiếm khí bạo phát, cùng huyết sắc quang mang đụng vào nhau. Oanh, nhất thời tạo thành một cỗ kịch liệt năng lượng ba động, hướng bốn phía khuếch tán ra tới. Ngọc Dương Tử gặp đạo huyền không có việc gì, lạnh hừ một tiếng, thu hồi tấm gương, thân hình lóe lên, lăng không vọt lên, cổ tay lật qua lật lại ở giữa, quấn quanh một cỗ kinh khủng sát khí, nhắm ngay đạo huyền thân thể, vỗ tới nhất trường, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.